Gì ạ? Tôi bất ngờ vội hỏi lại Giàn Doanh. Bà này lúc nào cũng có cái kiểu úp úp mở mở như thế. Lên mạng xem thông tin đi. Giản Doanh mím miệng cười nói, cách Trương.